Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 517. Diệp Như Hề cũng xem như việc cô không thoải mái là do ngủ không ngon, không cố gắng suy nghĩ sâu thêm xuyệt. Tiểu An, đừng nói cho cha con biết chuyện vừa nãy nghe nêu không. Người đàn ông đó chắc chắn sẽ tước đoạt việc làm yêu thích cuối cùng của cô. Tạ An hứa, vậy thì mẹ cũng phải hứa với con, tuyệt đối đừng phân tâm khi ở trong bếp. Nguy hiểm lắm đói, Diệp Như Hề mỉm cười. Được, mà Min anh trai, mau nhìn bức tranh mới của con đi. Nhạc Nhạc cười khúc khích rồi chạy đến, trên tay còn cầm theo một bức tranh. Trên bức tranh vẽ một cánh đông, có lẽ bởi vì còn nhỏ, mọi thứ đều chưa được định tính, cho nên màu sắc mà Nhạc Nhạc sử dụng khá đậm và tương phản, nhưng do cách phối màu rất thỏa đáng, cũng không gay gắt mà ngược lại còn tạo thành hiệu ứng thị giác 10 phần hiệu quả. Dù biết Nhạc Nhạc rất có thiên phú, Diệp Như Hề vẫn thấy vô cùng kinh ngạc, cũng không ngần ngại khen ngợi cô bé vài câu. Nhạc Nhạc cười tâu toét, lộ ra hai chiếc răng thỏ, vô cùng vui vẻ, nói: "Mami, tặng cho mẹ này." Cô bé nói đầy vẻ hào phóng và đưa bức tranh qua. Diệp Như Hề câm lấy nó một cách giật trịnh trọng, mẹ nhất định sẽ nâng niu và cất giữ nó. Đi lại, Nhạc Nhạc muốn cái gì nào? 3 ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật, cho nên 2 ngày nay Nhạc Nhạc ở nhà hầu như đều ngồi vẽ tranh. Bức tranh này đã tốn rất nhiều công sức của con bé. Nhạc Nhạc nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Miễn là đồ Mami tặng, Nhạc Nhạc đều thích." Chính cậu nói này đã khiến Diệp Như Hề bối rối. Thành thật mà nói, dựa theo thái độ cưng chiều Nhạc Nhạc hiện tại của Tạ Trì Thành, con bé muốn cái gì, Tạ Trì Thành đều có thể cho người ta đem đến với số lượng và giá trị gấp trăm lần. Chỉ riêng phòng đồ chơi của Nhạc Nhạc đã có hẳn 2 phòng đầy ắp. Trong lúc nhất thời, Nhạc Nhạc thực sự không biết nên chọn món quà gì. Tiểu An chớp mắt, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Là một chuyên gia trẻ chuyên giúp đỡ cha mẹ cùng cô mối quan hệ tình cảm gia đình, Tạ An ngay lập tức nói: "Mẹ có thể hỏi ý kiến của cha mày." Nhạc Nhạc cũng đồng ý, mỉm cười và nói: "Đúng đó, mà mình như vậy con sẽ thấy bất ngờ hơn đói." Diệp Như Hề xoa đầu hai đứa nhỏ không nói gì. Ngược lại, lúc Tạ Trì Thành trở về, cô thực sự đã đề cập đến chuyện đó. Lúc này, Tạ Trì Thành vừa mới cởi áo vớt ra, săn ống tay áo lên, tiện tay cởi luôn cà vạt, anh thản nhiên vắt lên trên ghế, lại cởi 2 cúc áo phía trên ra, khiến anh thêm phần gợi cảm. Ngay tại lúc này, Diệp Như Hề đang gập quần áo, không trông thấy anh đang cố ý tỏ ra quyến rũ. Một màn quyến rũ đặc sắc, trong miệng cô còn nói: "Em không biết phải tặng gì cho Nhạc Nhạc thì mới tốt. Anh nghĩ con bé thích gì?" A hát, Diệp Như Hề kêu lên một tiếng, eo bị anh gắt gao ôm lấy, lưng va vào lồng ngực của anh. Một đầu tóc đen nhánh gói lên trên vai cô, lo lắng cho đứa trẻ trong bụng, nên Tạ Trì Thành không dùng bao nhiêu lực, nhưng cũng đủ để giam cầm cô lại, không cho cô nhúc nhích, rụi rụi gương mặt vào cô. Cách chương.